Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, người thọt kinh biến. Converter, Dark Hero từ Đại Khư trên đường trở về, Tần Mục trở lại Tàn Lão Thôn, chỉ gặp trong thôn đã là kê bà Long Thiên Hà, ồn ào, hung thần ác sát, rất có muốn cùng mấy trăm vạn thiên vũ tộc nhân khai chiến tư thế. Tần Mục giết một con gà huyên náo hung nhất, nướng chín đằng sau, những kê bà Long này mới an phận xuống tới, không dám làm càn, trong thôn không có những người khác, dược sư cũng không trở về nữa. Tần Mục đành phải lưu lại tờ giấy, để về thôn người tiến về Tư Bà Sơn Trang ăn Tết. Lúc này mới tiếp tục lên đường, mật thủy quan. Chấn thủ tòa hùng quan này đại quân ngơ ngác nhìn mấy trăm vạn người tiếp cận. Thủ thành tướng sĩ chỉ có mấy vạn người. Nơi nào thấy qua bực này trang diện. Cũng may Linh Dục Tú đi ra. Nói rõ những người này ý đồ đến. Mới khiến cho thủ thành đại tướng mở cửa thành ra. Để bọn hắn nhập quan. Nhiều người như vậy ẩm thực là cái vấn đề. Thiên vũ tộc nhân chỉ ăn chay. Không ăn thức ăn mặn. Trên đường đi chỉ ăn chút hoa quả, mật ong cùng hoa cỏ rễ cây, lượng cơm ăn không lớn. Dù vậy, mấy triệu người tiêu hao hết đồ ăn cũng là một cái vấn đề lớn. Tần Mục hướng Vũ Chiếu Thanh nghe ngóng một phen, những thiên vũ tộc này tại thiên vũ thế giới ăn đan thụ trái cây. Loại thực vật này trái cây chính là linh đan, nhưng giàu có trình độ, giống thủy tinh một dạng sáng long lanh óng ánh. Đồng thời lại có linh đan chỗ tốt, ăn một viên liền có thể mấy ngày không ăn không uống. Bất quá ăn phổ thông hoa quả bọn hắn cũng có thể no bụng. Chỉ là hương vị cũng không tốt. Đan thụ, loại thực vật có thể kết xuất linh đan này. Đại Khư không có, Duyên Khang Quốc cũng không có. Tần Mục hỏi thăm một chút trong trái cây đan thụ kết xuất dấu. Công hiệu. Vũ Chiếu Thanh nói rõ chi tiết một phen. Tần Mục thử luyện mấy lần linh đan. Vũ Chiếu Thanh dần dần nhấm nháp. Đều lắc đầu. Cuối cùng, Tần Mục luyện ra một lò không thanh đan. Linh đan hiện lên bầu trời màu xanh. Bên trong giấu thủy khí. Quả thực phí hết hắn một phen tâm tư. Vũ Chiếu Thanh nhấm nháp đằng sau. Khen, khẩu vị đã có 5-6 phần. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đem đan phương truyền cho Vũ Chiếu Thanh, để nàng đi tìm trong thiên vũ tộc dược sư chính mình luyện chế. Dạng này liền sẽ không bốn chỗ hái quả dại ăn, những thiên vũ tộc nhân này chỉ thích hợp ở tại phương Nam chỗ ấm áp. Nơi đó thích hợp bọn hắn, Tần Mục là an bài thế nào những thiên vũ tộc này mà nhức đầu. Quyết định cuối cùng nhức đầu sự tình hay là giao cho Duyên Phong Đế. Để Duyên Phong Đế đau đầu đi. Mật thủy quan một chiếc lâu thuyền từ từ lên không. Mang theo Tần Mục tấu trương hỏa tốc lái về phía vào thành. Tần Mục thì tại quan nội gọi Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hiện ra chân thân. Thân thể cao lớn chở mấy trăm vạn người vẫy vùng dũng giang. Trang diện cực kỳ bao la hùng vĩ. Viêm Tinh Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng tại Thái Dương tỉnh nhưng không có gặp qua Hoạn Long Quân bực này trong nước quái vật khổng lồ. Khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đợi đi vào Thư Châu Nam. Tần Mục để thiên vũ tộc nhân chú đóng ở Thư Châu Thành bên ngoài trong núi rừng. Chính mình thì mang theo mấy cái nữ hài thẳng đi vào Tư Bà Trang Viên. Vũ Chiếu Thanh cũng theo hắn lại tới đây. Chờ Duyên Phong Đế ý chỉ, mọi người đi tới Tư Bà Trang Nghiêm, không khỏi kinh ngạc, chỉ gặp nơi này tựa như nhân gian thánh địa, khắp nơi đều là tiên cảnh đồng dạng, linh khí linh lực nồng nặc có thể kết thành giọt nước, mà lại nơi đây không hề tầm thường náo nhiệt, rất nhiều cung nữ trong này bận bịu đến bận bịu đi, thu thập cái này thu thập cái kia. Linh Dục Tú kinh ngạc không thôi, gọi hai cung nữ, Kiếm Kỳ, Cầm Kỳ, các ngươi không phải hầu hạ Thái Hậu sao? Chạy thế nào tới nơi này? hai cung nữ chính là đã từng hộ tống Tần Mục miễn phải bị tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh đánh lén. Hai nha đầu kia vội vàng hướng nàng cùng Tần Mục chào, riêng phần mình gương mặt hiện ra một cái lúm đồng tiền, một trái một phải tôn nhau lên thành thú. Kiếm Kỳ cười nói, Thái hậu nương nương ở chỗ này, chúng ta tự nhiên cũng ở nơi đây. Linh Dục Tú kinh ngạc nói, Thái hậu cũng tại, nàng tại sao lại tới đây? Kiếm Kỳ cùng Cầm Kỳ liếc nhau, đều lộ ra xoắn suýt chi sắc. Cầm Kỳ do dự một chút, nói nhỏ, là đuổi Ngọc Lang quân tới chỗ này, công chúa chớ nói ra ngoài, Thái hậu biết muốn mất đầu. Kiếm Kỳ dán tại Linh Dục Tú bên tai, cắn mang tai nói, đuổi Ngọc Lang quân nữ nhân nhiều đi. Ngọc Lang quân lộ ra chân dung, không có mặt, đem các nàng đều giật mình, nhưng đều không có đi. Những nữ nhân này hung cực kỳ, đều là trên giang hồ danh túc, có chút hay là đứng đầu một phái, huyền náo có thể hung, Thái hậu đều ép không được. Cuối cùng Thái hậu nhịn không được, cùng những nữ nhân này đánh lớn một trận, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn các nàng. Thế là đều ở tiến đến. Linh Dục Tú trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn một chút Tần Mục, Ngọc Lang quân cũng là người trong thôn sao? Nhà ta dược sư gia gia lại gọi Ngọc Diện Độc Vương. Tần Mục đại hỉ, như vậy dược sư gia gia cũng nhất định ở chỗ này. Hắn bị những nữ tử này ngăn chặn, chạy không thoát. Viêm Tinh Tinh bốn phía nhìn lại, chỉ gặp mảnh trang viên này ngoại trừ lui tới cung nữ nha hoàn bên ngoài, còn có chút hình dung sinh linh cổ quái, có chút mọc ra đầu người thân cá nhưng là diện mục hung ác nhân ngư, cũng có mọc ra thân người đầu cá khủng bố dữ tợn nhân ngư. Tại trong trang viên bận bịu đến bận bịu đi, thu xếp ăn Tết, còn có chút thụ tinh, hoa yêu, cùng đầy khắp núi đồi kỳ dị yêu quái. Thụ tinh đầy đầu trạc cây, mang theo bao nhiêu phiến lá cây, tính tình rất táo bạo, động một chút lại cùng lộc yêu đánh nhau. Tiểu tử thúi, mang theo nhiều như vậy cô nương về ăn Tết. Chính nhìn xem, đột nhiên làn gió thơm đập vào mặt, đám người theo tiếng nhìn lại, không khỏi đều ngây dại, chỉ gặp một vị nữ tử mỹ lệ đâm đầu đi tới. Nữ tử này không giống như là nhân gian nhân vật, ngược lại giống như là từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra đồng dạng. Có như thần mỹ lệ, tìm không ra nửa điểm tì vết, mấy cái nữ hài đều là ngây dại, có chút tự ti mặc cảm, nhưng lại không tự chủ được sinh ra lòng ái mộ lòng thân cận. Cô, Tư Vân Hương đi ra phía trước, nhảy cẫng nói, ngươi cũng ở nơi đây. Tư bà cười tủm tỉm nói, Hương nha đầu, cách nhà ta Mục Nhi xa một chút. Tư Vân Hương mặt đen lên, cả giận, cô tốt xấu là người một nhà, vì sao cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt? Tư bà đưa nàng ném ở một bên, đi về phía mấy cái nữ hài đi tới, dò xét mặt khác mấy cái nữ hài, cười nói, Mục Nhi là ta nuôi lớn, sao ngươi thân nhiều? Hương nha đầu, ngươi khi còn bé ta chưa bao giờ ôm qua ngươi. Mục Nhi, Hương nha đầu là cái hồ ly tinh, tiểu tâm tư có rất nhiều, chỉ cần cẩn thận nàng. Hồ Linh Nhi nhảy dựng lên, kêu lên, ta liền biết nàng là hồ ly tinh. Bà, ta đem công tử trông giữ rất khá, không cho phía ngoài tiểu hồ ly tinh tiếp xúc công tử cơ hội. Tư bà đi vào Tần Mục bên người, tay giơ lên, muốn kiểm tra đầu của hắn, không khỏi cả giận, lớn thêm, còn không cúi người. Tần Mục vội vàng xoay người, Tư bà sờ lên đầu của hắn, thở dài, cái đầu nhanh vượt qua đồ tể tên mổ heo kia, ngươi làm sao dáng dấp nhanh như vậy? Đều sẽ hái hoa ngắt cỏ, còn mang theo mấy cái tiểu nha đầu trở về gặp ta. Nàng nhịn không được vành mắt đỏ lên, lại phải rơi lệ, ngươi đi ra ngoài 1-2 năm, đều muốn thành gia. Tần Mục vội vàng nói, bà, ta không phải muốn thành nhà, là mù ra bẻ sớm. Dục tú ngươi là gặp qua, vị này là trong mục nhật giả Thái Dương thủ, năm đó lái Thái Dương thuyền đuổi đi quốc sư cái kia. Gọi Viêm Tinh Tinh, vị này thì là thiên vũ thế giới thiên vũ tộc tộc trưởng. Vũ Chiếu Thanh, ta nói muốn đi qua ăn Tết, các nàng liền đều theo tới rồi. Tư bà bà nín khóc mỉm cười, nói, mấy vị cô nương nhìn một chút cha mẹ chồng cũng là tốt. Nhanh đến bên trong ngồi, mấy cái nữ hài sắc mặt đều đỏ. Vũ Chiếu Thanh dù sao cũng là tộc trưởng, mà lại tu vi cường đại, thiên vũ thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Tự nhiên phóng khoáng nói, sư tỷ hiểu lầm, ta cũng không phải là điện hạ thiếp thất. Tư bà nhìn bộ dáng của nàng mà rõ ràng tịnh, càng xem càng là ưa thích, cười nói, gọi ta bà chính là, không cần xưng sư tỷ, quá khách khí. Vũ Chiếu Thanh trần chờ một chút, không biết thế giới này xưng hô, đành phải xưng một tiếng bà. Ai? Tư bà ngọt ngào lên tiếng, tâm hoa nộ phóng. Tư Vân Hương tiến tới góp mặt, nói, bà. Tư bà lập tức căn cứ mặt, gọi cô. Tư Vân Hương ủy khuất vạn phần, đành phải cúi đầu kêu một tiếng cô. Tư bà đem bọn hắn đưa đến chính mình chỗ ở cung điện, đem Tần Mục đuổi ra ngoài, nói, ngươi đi bên cạnh đại điện tìm người thọt, lão gia hỏa này bị thua thiệt, khóc rơi đập đất. Tần Mục vội vàng nói, ngôi đại điện nào? Nơi này cùng trong thôn bố cục một dạng, chính là người thọt thường ngày ở phòng kia. Tần Mục vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Tư bà nhìn xem mấy cái nữ hài, càng xem càng là cao hứng, hướng Viêm Tinh Tinh nói, Thái Dương thủ có chút gầy, muốn bao nhiêu ăn một chút, bất quá dục tú thể cốt vẫn còn tốt, rất rắn chắc, phụ thân ngươi ta đã từng thấy qua, nhưng không có nói chuyện cùng hắn, lúc nào xin mời ông thông gia tới. Tần Mục tìm được người thọ chỗ đại điện, chỉ gặp mù lòa, cầm điếc, kẻ điếc, đồ tể bọn người tại, còn có hai cái thôn trưởng, lập tức hắn liền chú ý đến không phải hai cái thôn trưởng. Bên trong một cái trên ghế nằm là không có tay cùng chân thôn trưởng. Một cái khác trên xe lăn nằm thì là không có hai chân người thọt. Tần Mục vội vàng chạy tới, thất thanh nói, thọt ra, ngươi đây là, người thọt vẻ mặt cầu xin, khóc kể lể, Mục Nhi, ngươi trở về rồi. Người thọt ra bãi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bốn phía nhìn lại, lộ ra vẻ hỏi thăm. Mù lòa thản nhiên nói, móc xuống ta hai mắt người kia, lại xuất hiện, lấy đi người thọt thần thối, cầm điếc đi một chuyến đại lôi âm tự, thông chi lão mã ra, để hắn coi chừng, người kia chắc chắn sẽ đi tìm hắn, vì hắn thần quyền. Tần Mục trong lòng giật mình, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, thôn trưởng, người kia là ai? Thôn trưởng còn chưa tới kịp nói chuyện, dáng người khôi ngô dược sư đi đến, nói, ta đang chạy trối chết thời điểm gặp Lăng Cảnh đạo nhân. Lăng Cảnh đạo nhân nói có cái tồn tại giống như thần đuổi giết hắn, muốn lấy đi hắn một thân thần huyết, mời ta đem hắn thần huyết tan đi, miễn ở vừa chết. Ta hỏi thăm Lăng Cảnh đạo nhân, Lăng Cảnh đạo nhân nói người kia năm đó là cùng thôn trưởng nổi danh tồn tại, tự xưng thần. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí, nói, tên của hắn chỉ có một chữ, chính là Ngạn, hắn họ rất cổ quái, họ Tinh, rất ngông cuồng một người, bất quá theo lý mà nói, tuổi của hắn hẳn là cùng ta không chênh lệch nhiều. Thọ nguyên hao hết cũng liền tại gần nhất 1-2 năm. Nhưng mà Lăng Cảnh đạo nhân nói, hắn nhìn rất trẻ trung, tựa như là thiếu niên một dạng. Dược sư lộ ra vẻ lo lắng, hỏi, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ đi tìm lão mã ra sao? Lão mã ra bây giờ là Như Lai, tứ đại giai không, không có đến đây ăn Tết. Hắn một mình lưu trên Tu Di Sơn chỉ sợ sẽ có hung hiểm. Tần Mục nhịn không được nói, cái này gọi là Tinh Ngạn, thực lực thật có mạnh như vậy, có thể đánh vào đại lôi âm tử. Thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh nói, hiện tại hắn mạnh bao nhiêu ta không biết, bất quá ta biết, một người tận suốt đời tinh lực, có thể đem nhân thể một cái nào đó bộ vị luyện đến thần cảnh, cũng đã có thể địch nổi ngụy thần, nếu như đem tất cả bộ vị đều luyện đến thần cảnh, không phải chân thần cũng không sai biệt nhiều, hắn tất nhiên sẽ đi tìm Mã gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.